sao không quay đầu sớm hơn? Chương 77, ở chung một nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau khi lễ cưới kết thúc, Giang Biệt Ý không ngờ mình lại gặp được Lục Tuần ở nơi mình đang sống. Khu Bích Hải này là dự án bất động sản do nhà họ Lục phát triển. Sau khi Giang Biệt Ý và Lục Tuần đính hôn, ông nội Lục đã trực tiếp tặng cho Giang Biệt Ý một căn hộ ở trung tâm thành phố để làm quà cưới. Giang Biệt Ý tưởng rằng với mức độ ghét bỏ của Lục Tuần đối với cô, sau khi kết hôn bọn họ có lẽ sẽ không có quá nhiều sự tiếp xúc. Khi Lục Tuần nhìn thấy Giang Biệt Ý, mặt anh ấy tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Giang Biệt Ý đã không còn để ý nữa. Nhị công tử nhà họ Lục ở Giang Thành luôn nổi tiếng là một quý ông lịch lãm và phong độ. Nhưng trước mặt Giang Biệt Ý, anh ấy chưa bao giờ thể hiện sự tử tế đó. Giang Biệt Ý ôm Tiểu Mễ, nhìn dì Lưu và chú Trần chỉ huy nhân viên quản lý tòa nhà vận chuyển đồ đạc. Lục Tuần ngồi trên sofa lướt điện thoại một cách thư thái như thể anh ta là chủ nhà. Hôm nay anh ta ăn mặc rất trẻ trung và thoải mái. Chiếc áo khoác dài màu sáng kết hợp với quần jean màu xanh xám, làm dịu đi vẻ lạnh lùng vốn có trong khí chất của anh ta. Lục Tuần là một người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Mặc dù là một người cuồng công việc, nhưng anh ta lại có rất nhiều sở thích như cưỡi ngựa, trượt tuyết, câu cá, lặn đêm. Và hơn hết, anh ta đều chơi rất giỏi. Theo hiểu biết của Giang Biệt Ý về anh, hôm nay có lẽ anh ta cũng đã hẹn sẵn một cuộc vui với bạn bè rồi. Giang Biệt Ý vuốt ve Tiểu Mễ, hỏi, anh muốn ở đây à? Vậy để tôi tìm thời gian dọn đi. Lục Tuần cất điện thoại, nhìn Giang Biệt Ý với vẻ mặt không chút cảm xúc. Cần gì phải làm dùm beng lên như vậy? Không phải chính em đã bảo ông nội tôi gọi tôi về đây ở sao? Giang Biệt Ý khẽ mỉm cười mà không nói gì. Giải thích cũng vô ích. Phí lời làm gì? Tôi để vài cuốn sách trên thảm trong phòng khách tầng 1. Đừng động vào. Tầng 2 tôi đang sử dụng. Phiền anh lên tầng 3. Giang Biệt Ý nghĩ một lúc rồi nói thêm. Phòng thu âm của tôi cách âm rất tốt. Chắc chắn sẽ không làm phiền anh. Nếu anh mang chó vào, đừng để nó làm Tiểu Mễ của tôi sợ. Lục Tuần nhướng mày, có vẻ khá hứng thú với thái độ phân chia rạch ròi của Giang Biệt Ý, nghĩ cũng đúng. Đối với anh, điều này thật mới lạ. Còn gì nữa không? Lục Tuần hỏi, tôi không quen ăn đồ ăn gì Lưu nấu. Tôi đã có đầu bếp riêng. Nấu ăn thì không cần phiền đến gì Lưu. Yên tâm, chúng ta chắc sẽ không ăn cùng nhau đâu. Lục Tuần đứng dậy, lướt qua Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của anh. Mùi cuối là cỏ hương bài, lạnh lẽo và mạnh mẽ, giống như thái độ của anh đối với Giang Biệt Ý vậy. Mặc dù rất hèn mọn, nhưng Giang Biệt Ý vẫn cảm thấy buồn bã và đau lòng khi nghe anh ấy nói ra điều đó. Ăn tối cùng Lục Tuần sau giờ làm là giấc mơ Giang Biệt Ý ấp ủ từ thời thiếu nữ đến tận bây giờ. Suốt hàng chục năm qua, Giang Biệt Ý nhìn vào nhà bếp được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Đây là tâm huyết mà Giang Biệt Ý đã từng sửa đổi và lựa chọn kỹ càng vô số lần. Nhưng, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Giang Biệt Ý vuốt ve chú mèo trong lòng, cười nói, phải không? Tiểu Mễ, chỉ có tiếng meo meo mềm mại của Tiểu Mễ đáp lại Giang Biệt Ý, cách chương.